Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 178, kinh dị như vậy. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Phong trong lòng điên cuồng chửi rủa Son Goku cùng Vegeta, một lúc sau hắn cũng bình tĩnh lại, hắn hít vào một hơi rồi hỏi những năm qua các ngươi thế nào, có gặp được Cell, Majin Buu, Black Goku hay Jiren A, quan trọng nhất là ngươi nắm giữ được bản năng vô cực sao? Nghe Lâm Thanh Phong hỏi những câu này, Chiến Thiên liền gật đầu. Đã gặp tất cả, nhưng đệ tử vẫn chưa chạm tới dạng hoàn hảo của bản năng vô cực, đệ tử chỉ nắm giữ một nửa, sư phụ ngài xem. Chiến Thiên vừa dứt lời thì hắn liền vận khí lên, ban đầu hào quang khí của hắn có màu trắng bạc nhưng lúc sau nó lại chuyển về một màu xanh lam và có một lượng nhiệt nóng phát ra từ đó. Ánh mắt của Chiến Thiên cũng thay đổi từ màu đen tuyền sang màu trắng bạc, mái tóc của hắn bồng bềnh lay động mặc dù xung quanh không có gió. Nhìn hình dạng của Chiến Thiên hiện tại, Lâm Thanh Phong gật đầu, sau đó Chiến Thiên thở ra một hơi rồi trở về trạng thái bình thường. Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Lúc trước ta cũng đã nhắc nhở ngươi, bản năng vô cực là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ngươi mạnh hơn nhưng nó cũng có thể giết chết chính ngươi, vì thế sau này nhớ chú ý một chút. Chiến Thiên cũng không phản bác, hắn cúi đầu chắp tay. Đệ tử đã biết, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi nở nụ cười vỗ vai Chiến Thiên. Cũng đừng nói những chuyện này nữa, hiện tại cũng rảnh rỗi, ngươi có thể kể cho ta nghe những chuyện mà các ngươi trải qua sao? Lúc các ngươi gặp Cell, Majin Buu, thì thế nào? Chiến Thiên gãi đầu cười khổ. Cell thì không cần phải nói, ta cảm thấy hắn thật sự rất xui xẻo. Lâm Thanh Phong khuôn mặt mộng bức, hắn có chút không hiểu thấu mà nhìn Chiến Thiên, nhưng hắn lại nghĩ tới cái gì đó, hắn liền chỉ tay về phía Mị Nguyệt, giọng nói của hắn có chút không chắc chắn. Chẳng lẽ, Chiến Thiên cười khổ gật đầu giải thích. Lúc đó bọn ta vẫn để Cell tổ chức Cell Game, vào ngày bắt đầu thì bọn ta liền tới đó, ngày đó Mị Nguyệt cũng trùng hợp tới kỳ. Tuy vậy nhưng nàng vẫn muốn đấu với Cell, vì thế nàng và Goku liền hoàn tù tì, kết quả là nàng đã thắng. Nhưng khi bước lên võ đài, Cell cũng không thèm để nàng trong mắt, vì thế hắn liền khiến nàng tức giận, nàng lập tức bỏ qua Super Saiyan 2 mà trở thành Super Saiyan 3, chỉ trong chưa đầy 10 hơi thở thì Cell liền bốc hơi, ngay cả thời gian khôi phục nàng cũng không cho hắn. Lâm Thanh Phong chỉ biết đưa tay bóp trán, hắn cũng cảm thấy tội nghiệp cho Cell, làm boss mà phải lĩnh cơm hộp sớm chỉ vì lý do như vậy thì có chút không đáng a. Lâm Thanh Phong bóp trán một lúc rồi lắc đầu thở dài. Như vậy về sau thì sao? Khi các ngươi gặp Majin Buu thì thế nào? Chiến Thiên trầm ngâm một chút rồi mới nói. Gặp Majin Buu thì khác, bởi vì sự cố lần trước nên lần này ta cũng Mị Nguyệt cũng không ra tay, mà để cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, nhưng do Goku, Vegeta cùng Gohan đã tập luyện với hai người chúng ta khá nhiều nên bọn hắn đã dễ dàng giải quyết Majin Buu sau khi tách ra, và cứu lại được Buu mập. Còn những chuyện về sau, hai người bọn ta căn bản là không quan tâm, chúng ta chỉ tập trung tu luyện ở thế giới của thần hủy diệt mà thôi, lúc này thì ta cũng nắm giữ được một nửa bản năng vô cực cho tới khi bọn người Goku tham gia đại hội sức mạnh. Bởi vì ở đó có Jiren nên ta cùng Mị Nguyệt quyết định tham gia với tư cách là thành viên của vũ trụ 7. Nói tới đây, Chiến Thiên lại cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Jiren lại không gặp may, sau khi hắn đánh bại Goku thì hắn lại đi tìm ta cùng Mị Nguyệt, đúng lúc này Mị Nguyệt lại tới kỳ. Bầu không khí im lặng, con mẹ nó, Lâm Thanh Phong trong não toàn bộ đều là câu này, mặc dù Jiren mạnh hơn thần hủy diệt ở vũ trụ 11 nhưng hắn cũng chưa chắc mạnh hơn Beerus A, Beerus được coi là vị thần hủy diệt mạnh nhất trong 12 vị, nhưng khi gặp Mị Nguyệt tới ngày thì hắn cũng phải né sang một bên, nhưng tên Jiren xui xẻo này lại đâm đầu vào. Chiến Thiên chỉ biết cười khổ. Vì thế căn bản là ta không được đấu với Jiren, ngay cả Goku sau khi trở về luyện tập với ta vài ngày thì mới nắm giữ được một nửa của bản năng vô cực. Hiện tại cả hai chúng ta cũng chưa thể nào hoàn thiện được nó. Nghe tới đây thì Lâm Thanh Phong chỉ biết im lặng, hiện tại ngoài im lặng ra thì hắn cũng chẳng biết phải nói gì khác, một lúc sau hắn thở dài một hơi cảm thán. Phụ nữ thật sự rất rắc rối a, Chiến Thiên gãi đầu cười khổ, sau khi Mị Nguyệt được hưởng dòng máu Saiyan thì nàng có chút vượt quá người thường, từ đó tới nay đều là nàng treo hắn lên đánh. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, bỗng dưng hắn nghĩ ra điều gì đó rồi lên tiếng hỏi. Mị Nguyệt nàng ấy vẫn chưa cắt đuôi đúng không? Chiến Thiên có chút mộng bức, hắn không hiểu vì sao Lâm Thanh Phong lại hỏi điều này nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Đúng là nàng vẫn chưa cắt đuôi, bởi vì nàng nói nàng muốn giống như đệ tử trên người đều mang theo cái đuôi, để nàng có thể giống như đệ tử đồng thời bị người khác coi thường. Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, hắn cũng không muốn hỏi nguyên do, cái mà hắn tò mò là Mị Nguyệt có thể đạt tới Super Saiyan 4 hay không, và nếu có thể đạt tới thì liệu nàng có thể sử dụng đồng thời sức mạnh của Super Saiyan 4 trong trạng thái Super Saiyan God hay không? Về mặt lý thuyết thì điều này hoàn toàn có thể, bởi vì Super Saiyan Blue nói đúng ra cũng chỉ là Super Saiyan trong trạng thái Super Saiyan God mà thôi. Và nếu suy nghĩ của Lâm Thanh Phong là đúng thì khi đó trình độ của Mị Nguyệt sẽ trở nên khủng bố một cách đáng sợ, nhưng vấn đề chính ở đây là làm sao có thể đánh thức nàng khi nàng ở hình dạng khỉ đột. Nếu Mị Nguyệt trở thành khỉ đột rồi biến thành Super Saiyan Blue thì ai có thể cản nàng bây giờ? Để khỉ đột Super Saiyan Blue Mị Nguyệt đi khắp nơi tàn phá thì Lâm Thanh Phong không thể tránh thoát trách nhiệm a. Lâm Thanh Phong trầm tư suy nghĩ, Chiến Thiên cũng im lặng đứng cạnh bên quan sát, một lúc sau Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi lên tiếng. Chiến Thiên, về sau ngươi đừng để Mị Nguyệt nhìn lên mặt trăng được chứ? Chiến Thiên vẻ mặt có chút không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn gật đầu. Không sao cả sư phụ, chuyện này ta có thể làm được. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, bọn hắn không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm Mị Nguyệt được, để tránh trường hợp khỉ đột Super Saiyan Blue tàn phá lung tung thì thực lực của bọn hắn phải mạnh mẽ hơn. Lâm Thanh Phong có chút đau đầu, mọi chuyện cuối cùng đều quy về thực lực, hiện tại hắn vẫn còn quá yếu, không đánh nổi hợp thể kỳ thì làm sao có thể ngăn cản Mị Nguyệt được đây. Đây đều là ý nghĩ riêng của Lâm Thanh Phong, nếu để cho những tu sĩ khác nghe được thì chắc chắn hắn sẽ bị chửi rủa cho tới chết. Một tên kim đan viên mãn lại đi lo lắng chuyện ngăn cản hợp thể kỳ. Về nhà ngủ sớm đi thôi. Suy nghĩ một lúc lâu Lâm Thanh Phong lại lắc đầu thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao mày lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lão bất tử kia không biết đi đâu rồi, tới bây giờ vẫn còn chưa chịu về, bọn hắn không nghĩ tới mọi người ở đây phải chờ đợi bọn hắn sao? Chiến Thiên cười khổ, hắn không biết sư phụ của hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn bộ dáng này thì hắn liền hiểu đây là do sư phụ của hắn nghĩ không ra vấn đề nên bắt người khác đi chút giận. Tuy rằng biết vậy nhưng Chiến Thiên cũng không lên tiếng ngăn cản, hắn vẫn đứng một bên im lặng. Lâm Thanh Phong lầm bầm một hồi cũng vơi bớt đi sự tức tối, sau đó hắn lại quay sang Chiến Thiên. Sau này ngươi có dự tính gì sao? Còn muốn đi tìm những người khi trước hiếp đáp mẫu thân cùng ngươi để trả thù sao? Chiến Thiên mỉm cười, hắn lắc đầu một cái rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta đã không còn hận bọn họ nữa rồi, hiện tại ta muốn đi theo sư phụ, nhân tiện tìm kiếm phụ thân. Ta là bán yêu, trên người chỉ có một cái đuôi khỉ, mẫu thân ta là người bình thường vì thế phụ thân chắc chắn là yêu thú và còn là một yêu thú loài khỉ đã hóa hình, vì thế ta muốn tìm hắn để xem thái độ của hắn đối với mẫu thân như thế nào. Chiến Thiên nói tới đây, hắn thu lại nụ cười, hai mắt hắn tràn đầy sát khí. Nếu hắn chỉ là một tên phụ bạc, ta nhất định sẽ phê hắn. Đứng một bên quan sát thái độ của Chiến Thiên, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, hắn lắc đầu. Dù là vậy, nhưng thân là sư phụ ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quá chấp nhất chuyện này, đừng để nó trở thành tâm ma của ngươi. Ngươi cũng biết được phương thức tu luyện của ngươi rất khác với tu sĩ, nhưng ở một thời điểm nào đó ngươi cũng phải độ kiếp, lần trước ngươi độ kiếp là minh chứng rõ ràng nhất. Một khi tâm ma của ngươi quá lớn, thì đừng nói là tìm người báo thù, ngay cả bản thân ngươi còn không lo nổi. Hết chương 178, cách chương.